Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 102. Gocchuyenaudio.com, chương 102, bản ghi âm Lâm Kỳ đã chết rồi. Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của Hoắc Tùng Quân. Từ lúc anh ta bỏ trốn, Hoắc Tùng Quân đã đoán trước được việc này. Theo sau sự độc ác của An Bích Hà, Lâm Kỳ đã biết quá nhiều bí mật về cô ta. Cô ta không thể để anh ta sống được. Lâm Kỳ là bị đâm một nhát mà mất mạng, nhát dao đâm trúng tim dẫn đến tử vong. Triệu Khôi Vĩ cao mày nói. Thi thể được tìm thấy dưới sông, lúc tìm thấy đã bị ngâm nước đến trương lên rồi. Hoắc Tùng Quân vô thức gõ ngón tay xuống bàn. Đây là động tác nhỏ của anh khi anh đang sốt ruột. Anh hỏi, thi thể của Lâm Kỳ xử lý thế nào? Triệu Khôi Vĩ trả lời, thi thể được giao cho cảnh sát nhưng xem chừng không có tiến triển gì. Tất cả dấu vết đều được thu dọn sạch sẽ. Hoắc Tùng Quân gật đầu, anh hiểu nếu An Bích Hà dám giết Lâm Kỳ, e rằng ở phía sau đã thu xếp xong xuôi rồi, có lôi cô ta ra điều tra cũng không thu được gì nhiều. Xem ra lần này, kế hoạch, trả góp, này thất bại rồi. Hoắc Tùng Quân có chút tiếc nuối, lập tức hướng Triệu Khôi Vĩ vẫy tay. Bản ghi âm trước đây của Lâm Kỳ còn không? Triệu Khôi Vĩ có hơi sừng sốt, vội vàng gật đầu. Còn, đem bản ghi âm phát tán ra bên ngoài, đặc biệt là những gia đình đã bị An Bích Hà hãm hại, quan trọng là phải để cho họ biết. Trong khoảng thời gian này, là thời điểm mấu chốt để Bạch Hoài An chuẩn bị cho trận đấu. Dù sao cũng phải tìm ra những chuyện An Bích Hà đã làm, để cho cô ta không rảnh rỗi làm phiền Bạch Hoài An nữa. Triệu Khôi Vĩ cười vui vẻ, chẳng trách anh Hoắc lại yêu cầu anh ta thu âm lại. Nếu những điều Lâm Kỳ nói đem đi báo cảnh sát, không chừng sẽ bị phạt. Nếu nhà họ An manh động một phen, An Bích Hà cũng không dám làm gì. Nhưng nếu tiết lộ chuyện này cho những gia tộc đã bị ảnh hưởng, có dũng khí thương yêu con cháu trong nhà, nhất định sẽ tìm An Bích Hà trả thù. Không đợi Hoắc Tùng Quân phân phó, Triệu Khôi Vĩ lập tức cho người đem tin này truyền ra bên ngoài. Giống như đồng loạt công kích chưa đến nửa giờ, dường như toàn bộ giới thượng lưu của thành phố An Lạc đều đã lan truyền toàn bộ thông tin. Không biết có bao nhiêu người ở sau lưng mắng chửi, nguyền rủa An Bích Hà. Nhưng cũng có nhiều người biết những chuyện này là do An Bích Hà làm, ngại động đến nhà họ An, nên cũng không dám làm gì cô ta. Không ít người trong số họ cắn răng chịu được, không dám tìm đến làm phiền An Bích Hà. Ngoại trừ cô chủ nhà họ Lưu, Lưu Lệ Viên. Trong căn phòng tăm tối, cô ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang phát ra ánh sáng mờ mờ, bên trong truyền tới âm thanh dữ tợn. Nghe đến thời khắc bị hủy hoại nhan sắc, trong mắt cô ta hiện lên đầy hận thù. Trong đoạn ghi âm, Lâm Kỳ không hề nhắc đến tên của người bị hủy dung, có lẽ anh ta đã làm quá nhiều điều ác bấy lâu nay nên không thể nhớ nổi. Nhưng đối với Lưu Lệ Viện mà nói, nỗi đau này cả đời cô ta cũng không thể quên. Mặc dù diện mạo trước kia của Lưu Lệ Viện không thể nói là cực kỳ xinh đẹp, nhưng cô ta cũng là một người thanh tú. Làn da trắng nõn, ngũ quan cân đối. Chỉ còn vài ngày nữa là cô ta sẽ kết hôn, nhưng trong bữa tiệc trước hôn lễ, cô ta đã vô tình, không cẩn thận đụng chung áo của An Bích Hà. Vì trang điểm quá xuất sắc, hai người họ lại đứng chung một chỗ, vẻ ngoài của cô ta đã chèn ép An Bích Hà. Kết quả khi bữa tiệc vừa kết thúc, có người xông vào, dùng dao rạch mặt. Vì buổi tiệc có phần hỗn loạn nên tên côn đồ kia đã trốn thoát. Gocchuyenaudio.com, một vết sẹo rất dài để lại trên mặt cô từ thái dương đi qua mũi đến khóe miệng. Cả khuôn mặt máu tươi đầm đìa, đến khi vết thương đã lành, cái vết sẹo gớm ghiếc rất rõ, dù đã làm phẫu thuật vô số lần nhưng vẫn để lại dấu vết. Hiện tại vết sẹo đã mờ đi rất nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra. Hơn nữa bởi vì di chứng của nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ nên gương mặt của cô ta không thể biểu cảm được tự nhiên. Cô ta đến giờ vẫn không dám xuất hiện tự tin trước mặt người khác, viện đủ lý do để không đi đến các buổi tiệc, xã giao với bên ngoài căn bản cũng không có. Cả ngày cô ta chỉ ở trong phòng, cuộc sống thường ngày của cô ta cứ như vậy mà bị hủy. Lưu Lệ Viện bao nhiêu năm qua đem người hủy hoại nhan sắc của cô ta ra chửi rủa không biết bao nhiêu lần, người trong nhà rất đau lòng, đi khắp nơi tìm người kia để báo thù cho cô ta. Vì vẻ ngoài của cô ta khiến bố mẹ rất đau lòng. Đã nhiều năm qua đi, cô ta vẫn nghĩ đây là chuyện ngoài ý muốn, là tai nạn, cô ta không may bị kẻ đó rạch mặt. Nhưng bản ghi âm này vừa đến, cô ta mới biết mọi chuyện là do An Bích Hà bày trò ma quỷ. Bởi vì hai người mặc váy giống nhau, cô ta lại nổi bật hơn An Bích Hà. Chỉ vì nguyên nhân này mà An Bích Hà lại phá hủy cả đời của cô ta. Lưu Lệ Viện hận cô ta đến chết đi sống lại, hận không thể hủy hoại khuôn mặt của An Bích Hà, làm cho cô ta nếm thử đau khổ của mình. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, bố mẹ cô ta và em trai bước vào, ánh sáng chiếu vào phòng ngủ của cô ta. Lưu Lệ Viện ngẩng đầu nhìn, bọn họ mới phát hiện ra con gái, chị gái mình đã rơi nước mắt khóc không thành tiếng. Ông bà Lưu bước đến, ôm lấy Lưu Lệ Việt, nước mắt lã chã. Cái con giết người An Bích Hà đó, con gái của chúng ta ngoan như vậy, cô ta có thể vì lý do nhỏ như thế mà phá hủy cả đời của con gái chúng ta. Em trai cô ta siết chặt hai nắm đấm, gân xanh trên cổ nổi lên, nghiến răng căm hận. Chị yên tâm, em sẽ báo thù cho chị. Em sẽ không để yên cho An Bích Hà đâu. Cậu ta nói xong liền đi ra ngoài nhưng bị Lưu Lệ Viện ngăn lại. Em đứng lại cho chị, đừng kích động. Em trai cô ta bị mắng, vẻ mặt bất mãn, cau mày nhìn chị gái. Chị việc gì phải cản em, sự việc bây giờ đã rõ ràng như vậy, chính là An Bích Hà làm. Em tìm cô ta tính sổ. Tính sổ tính cái gì, em định tính sổ cô ta như thế nào? Lưu Lệ Viên hỏi, em trai có phần sửng sốt nghiến răng. Cô ta hủy mặt của chị, em cũng sẽ rạch mặt cô ta. Em muốn, cho cô ta nếm thử cảm giác đau khổ của chị. Em muốn cuộc sống của cô ta bị hủy hoại. Lưu Lệ Viên buông tay của bố mẹ ra, đứng lên, từng bước tiến về phía em trai, hỏi. Sau đó thì sao, em đi rạch mặt cô ta, sau đó thì thế nào? Sau đó, em trai cô cúi đầu, nắm chặt nắm đấm không nói nên lời. Lưu Lệ Viên nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh. Nếu em thành công, cô ta bị hủy dụng, em sẽ bị cô ta tống vào tù. Nếu thất bại, em sẽ bị An Bích Hà trả thù dã man. Cô ta không có nửa phần tổn hại, nói thế nào cũng là em bị thiệt. Em phải làm sao bây giờ? Em trai cô ta dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn khuôn mặt cứng ngắc của chị gái, vẻ mặt đầy xót xa. Chẳng lẽ em biết rõ là cô ta hại chị, em lại có thể làm ngơ? Cái gì em cũng không được làm, em sẽ tức chết mất. Lưu Lệ Viên ngẩn người, nhìn khuôn mặt non nớt của em trai, thở một hơi thật dài. Em bây giờ đã trưởng thành rồi, cho dù muốn thay chị báo thù cũng phải tính toán từng bước, không cần phải kích động như vậy. gocchuyenaudio.com Nói xong, ánh mắt của cô ta hiện lên một tia thâm hiểm. Chị sẽ không để An Bích Hà sống yên ổn đâu, cần phải dùng cách khác, thần không biết quỷ không hay, hủy hoại An Bích Hà, còn có thể đem tội danh của cô ta lộ ra bên ngoài. Cách gì, em trai cô có phần sửng sốt hỏi. Lưu Lệ Viện cười, em còn nhớ Trung Khánh Ngọc không? Em trai nghe xong lời này, bĩu môi, biểu cảm chán ghét. Đấy không phải là chó săn của An Bích Hà sao? Đúng, là cô ta. Lần trước cô ta bị An Bích Hà bán đứng, trốn tránh trách nhiệm, nghe nói cũng xa cách dần với An Bích Hà. Cô ta nhất định rất bất mãn với An Bích Hà. Em đi tìm cô ta thuyết phục, chúng ta cần cô ta giúp. Cô ta nói thầm vào tai của em trai, mắt cậu ta sáng lên. Được, đúng là ý hay, vẫn là chị gái em thông minh. Lưu Lệ Viên nhìn thất dáng vẻ hưng phấn của em trai, xoa xoa đầu cậu ta. Lúc gặp Trung Khánh Ngọc đừng mất bình tĩnh, tâm lý phải ổn định. Nhớ kỹ đừng bị cô ta nắm được nhược điểm gì, hiểu chưa? Được, nếu chúng ta muốn thuyết phục Trung Khánh Ngọc cũng phải cho cô ta chút lợi ích, nếu không cô ta cũng sẽ không đồng ý, em trai nói xong liền nhìn bố mẹ mình. Ông bà Lưu nhìn hai đứa con, trên mặt tràn đầy sự yêu thương. Các con yên tâm, bố mẹ chỉ có hai đứa con thôi. Các con làm chuyện gì, chúng ta đều sẽ không tiếc. Nhà họ Trung chúng ta hợp tác với bọn họ, hứa với họ đủ lợi ích. Trung Khánh Ngọc sẽ giúp chúng ta. Hai chị em nhà họ Lưu thấy bố mẹ đều ủng hộ, đều tươi cười vui vẻ. Toàn bộ giới thượng lưu của thành phố An Lạc đều đã nghe thấy đoạn ghi âm, đương nhiên An Bích Hà cũng nghe thấy rồi. Ban đầu cô ta rất kích động, việc này bại lộ khiến thanh danh của cô ta đã bị hủy một nửa. Cô ta sợ nhất là những kẻ đó đến trả thù. An Bích Hà theo bản năng muốn tìm Ngô Thành Nam bàn bạc. Vừa bước xuống lầu, liền thấy bố cô ta nổi giận đùng đùng bước đến. Bê, cô ta hét lên một tiếng, nhưng lại nhận được một cái tát của bố. Cách trương.